Đại thúc ngộ thượng lang, chương 271, góc truyện audio.com, khiến cho nam nhân thật không ngờ là người đứng ở cửa. Thế nhưng lại là Nhiên Nghị, hắn rốt cuộc tới đây làm cái gì? Nam nhân thật hỗn loạn đẩy Vĩnh Trình ra, mà Nhiên Nghị vốn căm tức nam nhân, lại sau khi đánh giá hai người thì đột nhiên lộ ra vẻ mặt cổ quái. Cay rồi, Vĩnh Trình tựa hồ căn bản không xem Nhiên Nghị ra gì. Chỉ đơn giản chào một tiếng sau đó liền kéo nam nhân ra thang máy. Đương nhiên Vĩnh Trình là cố ý không nhìn Nhiên Nghị. Nhiên Nghị lui một bước, cười nhạo trừng mắt nam nhân. Nam nhân rũ mắt bị Vĩnh Trình lôi ra thang máy. Nhưng khoảnh khắc sắp ra cửa thang máy, nam nhân phát hiện Lâm Việt đứng ở cửa nhà y, mộng. Chợt, thúc thảm rồi. Kỳ, của này hay rồi, thúc đen quá thể, ba mà sao cô 4P nhờ vẽ vòng. Lâm Việt mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nam nhân và Vĩnh Trình nắm tay. Ánh mắt kia băng lạnh đến cực điểm. Hắn tính xong chuyện thì tới đây. Vì hôm nay lúc ở công ty nam nhân có bảo hắn buổi tối qua ăn cơm. Tuy giờ đã khuya nhưng hắn vẫn tới đây. Đợi nửa ngày, không thấy được nam nhân lại nhìn thấy Nhiên Nghị. Này vốn đã đủ làm cho hắn giận rồi, giờ lại nhìn thấy nam nhân và Vĩnh Trình tay trong tay trở về. Này lại là thế nào? Lần này, không chỉ là nam nhân mà ngay cả Vĩnh Trình cũng ngây ngẩn cả người. Nam nhân vì kinh ngạc mà mất đi năng lực giải thích. Rốt cục nam nhân đã biết Nhiên Nghị vì sao lại lộ ra nụ cười cổ quái như vậy. Cặp mắt nâu kia của Lâm Việt thật lạnh lùng. Làm cho lòng nam nhân có chút phát lạnh, nam nhân giật giật môi nhưng thủy chung cũng không nói ra được nửa từ. Còn Nhiên Nghị lại vui sướng khi người gặp họa nhìn chằm chằm nam nhân. Đại minh tinh, đã trễ thế này còn đi ra ngoài, không lo bị paparazzi chụp phải sao? Trong mắt Nhiên Nghị tràn ngập tức giận, hắn nói chuyện điêu ngoa cay nghiệt, mỗi câu đều nhằm vào nam nhân. Nhiên Nghị viên, chuyện này cậu không cần lo. Cậu nên quan tâm chính cậu thì tốt hơn. Cậu là nghị viên, không tiện tới nơi này. Vĩnh Trình thay nam nhân giải vây. Trên khuôn mặt anh tuấn của hắn vẫn bảo trì phong độ vốn có. Không có gì là không tiện. Tôi và Đại Minh Tinh so với trong tưởng tượng của cậu thân thiết hơn nhiều. Nhiên Nghị ý vị thâm trường nở nụ cười. Đồng thời còn nhìn thoáng qua nam nhân. Nhìn thấy nam nhân sắc mặt khó coi. Trong lòng hắn chẳng những không cao hứng, ngược lại có điểm khó chịu, Nhiên Nghị cũng không hiểu mình rốt cuộc có chỗ nào không đúng. Cố tình muốn chạy lên đây tự tìm mất mặt, vốn nghĩ nam nhân gần đây không có công tác, hẳn sẽ rất thanh nhàn, nhưng nay xem ra nam nhân so với hắn nghĩ lại bận hơn rất nhiều. Lời của Nhiên Nghị thì Vĩnh Trình không thèm để ý, nhưng lại khiến Lâm Việt mày càng nhăn thêm. Hắn hiển nhiên bất mãn cách nói của Nhiên Nghị, có một số việc Vĩnh Trình không biết, nhưng cũng không hẳn Lâm Việt không biết, Nhiên Nghị và nam nhân tựa hồ quan hệ không đơn giản như vậy. Nếu không Nhiên Nghị cũng sẽ không đêm khuya đến nhà nam nhân. Lâm Việt chưa phát sinh tức giận với ai cả vì hắn thủy chung vẫn duy trì trầm mặc. Lâm Việt nam nhân xấu hổ nhìn Lâm Việt, tình cảnh như vậy khiến y thật gian nan. Tiến cũng không được lui cũng không xong. Lâm Việt không để ý đến nam nhân, mà nói với Vĩnh Trình và Nhiên Nghị. Tôi nghĩ chúng ta cần tìm một chỗ để nói chuyện. Các cậu hẳn là rất rảnh đi. Lâm Việt đưa ra đề nghị tìm một quán cà phê nói chuyện. Vĩnh Trình và Nhiên Nghị ăn ý đồng ý. Vĩnh Trình ở bên tai nam nhân nói một câu. Qua vài ngày nữa lại đến tìm anh. Không cần lo lắng, chúng tôi chỉ nói chuyện. Sẽ không có việc gì. Nam nhân gật đầu, biết Vĩnh Trình có chừng mực. Y cũng an tâm, dù sao cũng là người trưởng thành sẽ hiểu được đúng mực. Chuyện giữa bọn họ nam nhân cũng không muốn nhúng tay vào mà đi hỏi. Chẳng qua thái độ không tốt của Nhiên Nghị làm cho nam nhân có chút không thoải mái. Mà Lâm Việt lại từ đầu tới cuối cố ý xem nhẹ nam nhân. Không nói với nam nhân gì cả. Giống như một loại kháng nghị không tiếng động. Lâm Việt giận, Vĩnh Trình lại không chút để ý. Mà Nhiên Nghị lại mặt ngoài là bộ dạng xem kịch vui. Nhưng nội tâm cũng tâm phiền ý loạn. ba người họ kỳ thật cũng không thích hợp cùng một chỗ nói chuyện. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, vì ba người họ không thể đồng thời vào nhà, càng không thể cho phép ai một mình cùng nam nhân ở chung. Vì mọi người đều biết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên phương pháp giải quyết duy nhất chính là ba người cùng nhau đi. Lâm Việt thật thông minh, hắn không có nói thẳng, nhưng hai người kia cũng hiểu được ý tứ của hắn. Sau khi ba người rời đi, nam nhân mới cầm đồ uống lạnh mà lúc nãy trước khi Vĩnh Trình đi đưa cho y đem vào nhà. Tâm tình nam nhân dĩ nhiên không yên, cả đêm nam nhân cũng chưa ngủ ngon, ngày hôm sau thức dậy thật mệt mỏi. Hôm nay nam nhân trải qua dị thường bình tĩnh, ngoại trừ Thư Diệu giữa trưa gọi điện nói chuyện với y, điện thoại nhà và chuông cửa cơ hồ chưa từng vang qua. Nam nhân từ trong điện thoại biết được Thư Diệu hiện tại đang ở Bắc Mỹ. Có một đạo diễn nổi tiếng sau khi xem xong bộ phim mới của hắn thì muốn mời hắn sang đóng phim. Nam nhân cũng cao hứng thay cho Thư Diệu, tiếng cười ôn nhu của Thư Diệu làm cho nam nhân thực an tâm. Mộ Thiên, gần đây không thể tới gặp anh chiếu cố cho tốt bản thân mình, tôi xong việc sẽ trở về. Cơ hội lần này đối với Thư Diệu mà nói là rất tốt. Tiền đồ một mảnh quang minh, vô luận là ở thương trường hay là giới giải trí, Thư Diệu cũng đều xuất sắc, hai người hàn huyên thật lâu. Thẳng đến khi Thư Diệu quay lại làm việc mới ngắt điện thoại. Nam nhân bảo Thư Diệu cố gắng làm việc, đương nhiên Thư Diệu ở trong điện thoại cũng tỏ vẻ phi thường tưởng niệm nam nhân. Chẳng qua Thư Diệu sẽ không nói thẳng ra miệng những lời buồn nôn như vậy. Sau khi nam nhân nhận được điện thoại Thư Diệu thì tâm tình có điểm phức tạp. Nam nhân quyết định vẫn nên ở trạng thái bị động. Nếu không y thật không biết làm sao để cân bằng quan hệ giữa bọn họ. Ngày hôm sau nam nhân bồi Thanh Dương đi tái khám, thân thể Thanh Dương khôi phục rất khá, bác sĩ cũng phi thường vừa lòng tình trạng bệnh nhân của mình. Nhưng vị bác sĩ này thỉnh thoảng cứ luôn nhìn về phía Lâm Mộ Thiên. Trong mắt còn mang theo vài tia nghi hoặc, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu của vị bác sĩ khiến cho nam nhân có điểm xấu hổ. Nam nhân vẫn im lặng ở bên cạnh chờ, mà Thanh Dương đang nghe bác sĩ nói về tình hình thân thể. Mọi thứ đều phi thường thuận lợi, hôm nay sao lại mang ngôi sao này đến cùng anh, bình thường không phải cũng có chuyên gia cùng anh đến sao? Bác sĩ một bên viết đơn thuốc cho Thanh Dương, một bên hỏi Thanh Dương, gần đây anh có vận động kịch liệt quá hay không? Thanh Dương vẻ mặt lười biếng trả lời, cậu đừng quản. Cậu chỉ cần phụ trách viết đơn thuốc là được rồi. Bác sĩ lại nhìn Lâm Mộ Thiên vẻ mặt xấu hổ. Hắn trịnh trọng nói với Lâm Mộ Thiên. Anh ấy đang ở trong giai đoạn bảo dưỡng. Các anh tốt nhất giảm bớt chuyện kia. Bằng không đối với Thanh Dương không tốt. Tôi không giọng nam nhân không lớn. Y không nghĩ tới bác sĩ lại nói thẳng như vậy. Tôi muốn quản, tôi là bác sĩ điều trị của anh. Tình trạng của anh do tôi phụ trách. Bác sĩ là một người dễ nhìn rất nguyên tắc, nhìn qua cỡ 20 tuổi, tuổi trẻ lại xoái khí. Nam nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám nói chuyện với Thanh Dương như vậy. Trực giác nói với nam nhân rằng hai người họ rất quen thuộc. Thanh Dương cũng không để ý bác sĩ nói nặng mình. Bắt đầu từ 5 năm trước, mỗi lần tôi đều thấy anh mang phụ nữ tới. Lần này sao lại đổi thành đàn ông? Bác sĩ tựa hồ có chút bất mãn, hắn thấp giọng oán giận, không phải anh nói không thích nam nhân sao? Ừ, Thanh Dương lười biếng gật đầu, bên miệng có nụ cười nhợt nhạt, chẳng những không giận còn rất thích nghe bị oán giận. Lâm Mộ Thiên cảm thấy không thích hợp, cảnh tượng này khiến y thực không thoải mái, làm cho y nhớ lại cái loại cảm giác khi Thanh Dương luôn đổi bạn gái ở rất nhiều năm trước. Bất quá lần này đối tượng đổi thành là đàn ông, Thanh Dương vẻ mặt lười biếng phát hiện nam nhân không thích hợp. Anh làm sao vậy, giọng hắn rất nhẹ, giống như lo lắng sẽ quấy nhiễu đến nam nhân. Bác sĩ cũng nhìn về phía nam nhân, nghi hoặc hỏi, anh không thoải mái, có phải làm quá, mới dẫn đến thân thể không thoải mái hay không? Chỗ rẽ ở hành lang chính là khoa trực tràng, anh rảnh có thể đi xem. Thanh Dương khó có thể phát hiện nhíu mày một cái, mà nam nhân sắc mặt trở nên trắng xanh, y xấu hổ đứng lên, bộ dáng thực câu nệ, nhìn qua khiến người khác đau lòng. Thanh Dương, tôi ở bên ngoài chờ cậu. Nam nhân cảm thấy trong phòng bác sĩ thực ngột ngạt, thái độ của vị bác sĩ rõ ràng đối với y không tốt. Y cũng không muốn tiếp tục đứng ngốc nữa. Không đợi Thanh Dương trả lời, y liền mở cửa đi ra ngoài. Nam nhân cũng không biết hai người ở bên trong đến tột cùng đang nói chuyện gì. Cũng không biết quan hệ giữa vị bác sĩ và Thanh Dương. Nhưng bác sĩ kia thực kiêu ngạo, lời hắn nói làm cho nam nhân có chút tổn thương. Từ 3 tháng trước cùng Thanh Dương làm sau, y cũng rất lâu rồi chưa làm. Cả ngày này, vì bị người cười nhạo mà nam nhân cảm thấy rầu rĩ không vui. Y cũng không phải là người nhỏ mọn, cũng không phải tùy tiện hai câu chào phúng là có thể quật ngã y. Nhưng vị bác sĩ này ở trước mặt Thanh Dương nói vậy mà Thanh Dương lại không hề có một chút phản ứng. Điều này làm cho trong lòng nam nhân rất khó chịu. Tại sao Thanh Dương không thay y nói gì? Y không muốn hỏi Thanh Dương, nhưng hy vọng biết sự thật. Nhưng Thanh Dương lại không đề cập tới bác sĩ kia, thẳng đến khi Thanh Dương đưa ra đề nghị buổi tối qua nhà nam nhân. Ăn món ăn nam nhân làm, nam nhân mới có một chút phản ứng. Được, cậu muốn đi, vậy đi thôi. Nam nhân có chút không yên lòng gật đầu. Thanh Dương thản nhiên nhìn chăm chú vẻ mặt tâm thần không yên của nam nhân. Vì tâm tình nam nhân đều viết ở trên mặt, Thanh Dương biết nam nhân đang nghĩ cái gì. Hắn ngồi ở trong xe cầm cái tay muốn tránh né của nam nhân. Vị bác sĩ kia, nếu không nhờ cậu ấy mạng của tôi cũng không còn. Thanh Dương rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm hai tay đang nắm. Nam nhân bất an muốn rút tay về lại bị hắn gắt gao bắt lấy. Nam nhân không muốn nghe, y cũng không rõ những chuyện mà Thanh Dương đã từng trải qua. Mà hiện tại có vẻ như y muốn quản hơi nhiều. Thanh Dương ghét nhất chính là người tự cho là đúng. Nam nhân thấy chuyển biến tốt phải biết thu lại cho nên y không hiểu. Cũng không biết làm sao để lấy lòng Thanh Dương. Vì lưu lại tình hữu nghị, y đã trả giá rất nhiều. Y mệt chết rồi. Nam nhân nghiêng đầu không nhìn Thanh Dương. Trong xe thật im lặng. Loại yên tĩnh này làm cho nam nhân cảm thấy đáng sợ. Một lát sau, nam nhân mới nghe được Thanh Dương mở miệng. Vị bác sĩ kia Thanh Dương nói rất chậm. Nói lẹ đi ba, là cậu ấy giúp tôi cai. Thanh Dương nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nam nhân. Nam nhân muốn rút về lại càng bị nắm thật chặt. Nghe được Thanh Dương giải thích sau đó nam nhân mới quay đầu nghênh đón ánh mắt Thanh Dương. Muốn từ trong đôi mắt trầm định của Thanh Dương tìm ra đáp án. Đáy mắt u tĩnh kia hiện ra ánh sáng trong suốt. Bình tĩnh, trầm ổn, hai mắt Thanh Dương không chút gợn sóng. Nam nhân không thể phán đoán. Nam nhân rất hỗn loạn. Y một lần nữa gặp phải tình huống này. Y ứng phó không được. Cậu gần đây có chạm vào phụ nữ sao? Lâm Mộ Thiên Hạ rất lớn quyết tâm mới hỏi được như vậy. Y lo lắng Thanh Dương không thích, nhưng y lại phi thường muốn biết tình hình thực tế. Không có. Thanh Dương không chút nghĩ ngợi trả lời câu hỏi của nam nhân. Lâm Mộ Thiên phản ứng làm cho Thanh Dương thật cao hứng. Này nói lên nam nhân còn đang nghi vấn, như vậy so với việc nam nhân chẳng thèm quan tâm thì tốt hơn nhiều. Cuối cùng đã có một chút tiến bộ, dù chỉ là một bước tiến nho nhỏ cũng tốt. Vậy cậu có chạm qua đàn ông không? Không có, Thanh Dương lười biếng nháy mắt, thong thả lắc đầu. Hắn nói thập phần khẳng định, tôi không có chạm qua đàn ông hay là đàn bà nào khác. Tôi gần đây rất an phận, nụ cười nơi khóe miệng hắn rất nhạt, lại làm cho nam nhân thất thần. Vậy tại sao vị bác sĩ kia nói như vậy? Nam nhân cúi đầu. Cảm thấy thật bất đắc dĩ. Cậu ta bảo cậu gần đây không cần làm cái kia, nếu không phải miệt mài quá độ thì sao bác sĩ lại nói như vậy? Mỗi lần cậu ta đều nói như vậy. Anh đừng để trong lòng. Thanh Dương miễn cưỡng dương mắt, nhìn về phía nam nhân bất an. Hắn chậm rãi ôm bả vai run nhẹ nhẹ của nam nhân. An ủi cảm xúc nam nhân. Kỳ thật trong nhà nam nhân rất không tiện, vì tùy lúc đều sẽ có người tới nên nam nhân cũng không muốn gặp lại tình huống như lần trước nữa. Vì thế tối nay hai người cũng không có quay về nhà nam nhân. mà lựa chọn đến du thuyền nhỏ xa hoa của Thanh Dương ở Tây Khu. Trong khoang du thuyền, sofa phát ra tiếng chi rát, nam nhân nửa nằm ở trên sofa. Trong tay Thanh Dương cầm dục vọng đứng thẳng của nam nhân chuyển động lên xuống. Quần áo nam nhân đều bị cởi ra, toán loạn ở dưới đất. Một bàn tay Thanh Dương trà sát dục vọng của nam nhân. Một bàn tay vuốt ve cái mông rắn chắc của nam nhân. Ngón tay đâm thẳng vào trong cơ thể nam nhân. Ngón tay của tôi đã vào rồi. Vào ba ngón, Thanh Dương mở hai chân hơi khép của nam nhân ra. Thưởng thức cơ thể y, song đồng hắn không giấu vết co rút lại. Nếp nhăn rất nhỏ ở hậu huyệt nam nhân bị ngón tay tiến vào khiến cho chặt lại. Hắn lười biếng nói nhỏ, còn có thể nuốt một ngón tay, nơi đó của anh cắn, ngón tay tôi chặt quá. Giống như đang nuốt chửng hắn vậy, nghe thấy Thanh Dương dựa vào tai y ái muội lại bình tĩnh nói nhỏ. Nam nhân ngượng ngùng đến mức không nâng nổi đầu, một bên nhìn bàn tay trắng nõn lại đẹp mắt của Thanh Dương. Cầm dục vọng của y ma sát. Ngón tay ma sát đỉnh dục vọng của y, nam nhân thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ nhợt nhạt. Thanh Dương rất có kỹ xảo, biết sờ làm sao có thể khiến thân thể y mềm đi. Bọn họ cũng không phải cố ý đến du thuyền để làm tình, mà là vì không khí tới nên bắt đầu hôn nhau. Từ boong thuyền đến trong khoang thuyền, hôn vừa thâm sâu lại vừa triền miên, nụ hôn lười biếng làm tim nam nhân đập nhanh không chịu nổi. Nhưng mà, cuối cùng lại diễn biến thành như bây giờ. Nam nhân thét lớn một tiếng, thân thể run nhè nhẹ, vì khoái cảm mà rất nhỏ phập phồng. Hơi thở nam nhân nóng cháy lại trầm trọng, cả thân thể dưới sự âu yếm của Thanh Dương dần dần nóng lên. Nóng lên, Thanh Dương lười biếng cúi thân xuống, sườn mặt hắn dán hai gò má nóng bỏng của nam nhân. Thân thể nam nhân đột nhiên cứng đờ. Cảm giác được hai má hơi lạnh của Thanh Dương, động tác thân mật này khiến lông mi nam nhân run rẩy. Cùng lúc đó, ngón tay Thanh Dương đi vào chỗ sâu trong cơ thể của nam nhân. Đụng đến điểm mẫn cảm có thể gây nên khoái cảm cho nam nhân. Ngón tay hắn như có như không chạm tới điểm thật nhỏ nhô lên bên trong nam nhân. Mỗi lần đều làm cho y sợ run, mật huyệt nam nhân đang phân bố chất lỏng ướt át. Mà dục vọng ngay trước càng không ngừng nhỏ ra nhiệt dịch. Nam nhân không thể khép kín hai chân, dưới cái nhìn chăm chú của Thanh Dương và khoái cảm mà run run. Cách chương.